Hắn không thể tưởng tượng bản thân bị một nam nhân khác điên cuồng lay động ở hạ thân, phát ra tiếng kêu dâm đãng. Hàn Huyền Phi không thể tha thứ bản thân trở nên như vậy. Hắn không cho phép thể xác bị lăng nhục, tôn nghiêm cũng bị trà đạp. Nhưng dục hỏa từng bước dìm ngập lý trí, khoái cảm như luồng điện bắn vào trong đầu hắn, xung kích tứ chi hắn. Hắn đang chìm nổi trong cơn dục vọng, sợ hãi khi cảm thấy tai họa lũ lượt ấp tới. Cho dù hạ thể bị làm đến đau đớn kịch liệt, Hàn Huyền Phi cũng không muốn làm giảm lại áp lực, ngược lại còn cố ý gia tăng. Dường như hắn đã không áp chế được cơn dục vọng dạo dực ở hạ thân, chỉ có thể dựa vào sự ngược đãi để dập tắt nó. Kỳ Dịch đang chìm đắm trong thiên đường, không nhìn thấy Hàn Huyền Phi vì dục hỏa mà hai mắt ướt đẫm, lại ngập tràn sự bất cam và thống hận. Hắn hứng thú kêu lên, khoái cảm sớm đã xâm nhập vào từng tế bào, chỉ biết điên cuồng chiếm hữu người ở hạ thân. Hắn mỗi lần hút vào đều đi đến đỉnh, đều xâm nhập thẳng đến trực tràng, cảm nhận tiểu huyệt nhúc nhích hút chặt tiền đoan sắp phát nổ của hắn. Hắn kéo cao phần eo của Hàn Huyền Phi, khiến mông Hàn Huyền Phi nâng cao lên, để hắn có thể đâm vào chỗ sâu nhất. Mùi vị hoan ái tỏa ra khắp phòng không khí trở nên si muội bức người, khiến không thể thở nổi. Kỳ Dịch phát ra tiếng tê hống của dã thú, lúc đi đến đỉnh điểm của khoái cảm, Hàn Huyền Phi cũng không khắc chế được trạng thái của bản thân. Hắn nắm lấy phân thân đang gắng gượng của mình, không muốn nó bộc phát trong mắt Kỳ Dịch. Phân thân đang sôi sục bị bóp chặt, nhất thời Hàn Huyền Phi đau đến run rẩy, nhưng trong cơn tình dục mà thanh tỉnh lại. Hắn chán nản ngã xuống, đem tiếng thở dốc ập xuống gối. Cơn thèm khát của Kỳ Dịch cũng dần dần tiêu giảm. Hắn trở người Hàn Huyền Phi qua, rất bất mãn mà nhìn hắn, miệng nói tiếng không rõ ràng, sao cậu vẫn không có cảm giác? Thật là cương ngạnh mà. Nhưng, cậu đấu không lại tôi đâu, rất nhanh, tôi sẽ được nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của cậu nằm trong lòng tôi. Nằm mơ. Hàn Huyền Phi lập tức phản bác. Hắn lạnh lùng nhìn Kỳ Dịch, trong đôi mắt trong suốt không một chút thần sắc thoái lui. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Kỳ Dịch cảm thấy bản thân càng ngày càng bị đôi mắt ma lực này mê hoặc, giống như một lỗ đen không đáy dần dần hút mình vào. Hắn chậm rãi cúi xuống, si mê ngắm nhìn đôi mắt Hàn Huyền Phi, ngón tay như lông vũ nhẹ nhàng lướt trên mặt hắn. Lúc này, hắn không muốn nói gì cả, chỉ cảm thấy nếu cả đời này cứ như vậy ngắm nhìn đôi mắt này, đó sẽ là một chuyện đẹp biết bao. Kỳ Dịch cứ như vậy mà đờ ra khiến Hàn Huyền Phi khó hiểu. Hắn không biết Kỳ Dịch lại định giở trò gì đây. Bị nhìn dịu dàng như vậy, khiến hắn có cảm giác nhầm lẫn như bản thân được yêu thương sâu đậm. Trong nhất thời Hàn Huyền Phi không khỏi thất thần. Không khí kích động trở nên dịu dàng. Một làn gió mát thổi đi sự nóng nảy. Trăng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào một mảng ánh sáng mờ ảo, chiếu vào người nôn nao trong phòng, một thứ tình cảm mơ hồ chuyển động trong tận đáy lòng hai người. Hai người vốn là hai kẻ đối địch, lúc này lại giống như tình nhân nhiệt luyến si dại nhìn đối phương. Hàn Huyền Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng chửi thầm mình không biết có phải là điên rồi không, mà lại nhìn tên ác ma biến thái này đến ngây người. Đôi mắt hắn trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, nói một cách châm chọc, nhìn đủ chưa? Đừng nói là cậu đã yêu tôi rồi nha. Kỳ Dịch bị lời nói của Hàn Huyền Phi làm cho thức tỉnh, cũng cảm thấy khó hiểu với hành vi của mình. Hắn hôm nay đã uống quá nhiều rồi. Nhìn thấy Hàn Huyền Phi đang cười nhạo mình, bất giác trong lòng phát hỏa. Hắn nhất định phải hạ gục cái tên kiêu ngạo này, cho hắn biết rốt cục ai mới là chúa tể của tất cả. Kỳ Dịch hừ lạnh một tiếng, liền xoay người xuống giường, từ trong áo lấy ra một lọ thuốc mỡ, mạnh mẽ áp người Hàn Huyền Phi xuống. Hắn vì phản kháng bất thành mà nhụt chí với Hàn Huyền Phi, hắn hài lòng cười, cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Kỳ Dịch mút kịch liệt, cho đến khi hai người đều thở hồng hộc mới dừng lại. Hàn Huyền Phi nghiêng đầu thở dốc, đang thở hồng hộc nên không để ý động tác của Kỳ Dịch, cho đến khi trong nội thể cảm thấy bất thình lình có dị vật mới cả kinh. Hắn cảm thấy hậu huyệt vừa bị tàn phá của mình, đột nhiên bị thứ gì đó rất lạnh cắm vào, cùng một khối cao thuốc rất nhiều xoa vào trong người hắn. Hắn thất kinh, vội vàng vùng vẫy thoát khỏi dị vật đó, gấp gáp kêu lên, là cái gì? Cậu bôi cái gì vào người tôi? Là thuốc của ca ca tôi tặng, nó sẽ khiến cậu yêu tôi. Ha ha! Đến khi đó, từng tế bào trên dưới toàn thân cậu đều kêu gào sự âu yếm của tôi, đặc biệt là ở đây. Kỳ dịch đưa tay chạm vào hậu huyệt đỏ ửng của Hàn Huyền Phi. Nó sẽ cầu xin tôi xâm nhập vào đó, cho đến khi cậu vì phát tiết vô số lần mà ngất đi. Hàn Huyền Phi sợ đến mặt trắng bệch, hắn phá lên chửi, cậu tên bỉ ổi, vô sỉ, tên khốn hạ lưu, biến thái. Kỳ dịch dùng miệng lấp kín cái miệng đang kích động kia, mạnh mẽ mút mấy cái, rồi đứng lên, lắc người, đưa tay chỉ vào mũi Hàn Huyền Phi nói, đừng chửi nữa, vẫn là mấy câu đó, chửi không chán à. Ha ha, bảo bối không ngoan phải chịu trừng phạt, ngày mai tôi lại đến, cậu hãy tận hưởng lạc thú này đi. Nói xong, kỳ dịch nghênh ngang rời khỏi trong tiếng chửi rủa của Hàn Huyền Phi. Giận đến cực độ, Hàn Huyền Phi cầm cái gối ném về phía kỳ dịch, trừng mắt nhìn kỳ dịch khóa cửa phòng lại. Hắn không biết làm sao, ngồi trên giường, thấp thỏm bất an chờ sự phát tác của thuốc. Rất nhanh, một luồng khí ấm áp từ nơi thâm sâu nhất trong cơ thể tràn ra, nhanh chóng trở nên nóng bức, rất nhanh thì hóa thành liệt hỏa bùng cháy. Bên trong như có vô số con kiến bò ra cắn khắp nội bộ hắn. Trong hậu huyệt của Hàn Huyền Phi tràn ngập cảm giác vừa nóng vừa ngứa, huyết dịch chảy trong toàn thân đều là dục vọng nóng cháy. Hắn liều mạng trà sát trên giường, muốn làm giảm cảm giác dày vò ghê gớm này, nhưng vô dụng. Sự nóng ngứa trong cơ thể càng tăng cao, ma sát bên ngoài chỉ càng làm cho cơ thể nhạy cảm của hắn bị kích thích hơn. Phải có thứ gì đó xâm nhập vào trong nội thể mới có thể giải thoát được sự khó chịu này. Hàn Huyền Phi bị dục vọng điên cuồng bước đến đường cùng, chỉ đành đem ngón tay chọc sâu vào trong nội thể, kịch liệt trừ tống ra vào, thậm chí muốn dùng móng tay cào nát nội bích, bất chấp có thể sẽ tổn thương bản thân. Bên trong nhất định đã bị cào nát rồi, nhưng con người đang điên cuồng kia càng gia tăng kịch liệt. Phân thân của hắn cũng vì tác dụng của thuốc mà ngẩng cao lên, vật thể tím đỏ chảy ra một lượng dịch thể lớn. Huyết dịch toàn thân hắn đều xung xuống hạ thân, dục vọng đau đớn mãnh liệt chiếm hữu toàn thân hắn. Thần trí của Hàn Huyền Phi bị tác dụng của thuốc nuốt chửng, hắn thô bạo điên cuồng trà sát phân thân đang trương to thèm khát dục vọng, nhưng cảm thấy không cách nào làm giảm được một tia dục hỏa. Hắn ngã trên đất, đem phân thân trà sát lên tấm thảm trải sàn, cho đến rách ra, cũng không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào. Những con kiến bên trong nội thể vẫn đang cắn, dục hỏa điên cuồng đang thiêu cháy hắn. Phân thân trong tay hết lần này đến lần khác bắn ra dịch thể, nhưng dục hỏa vẫn không tiêu giảm chút nào. Hắn nhanh chóng bị bức đến điên cuồng. Hàn Huyền Phi liều mạng đập đầu vào cửa kính, hận không thể cứ như vậy mà ngất đi. Máu từ trán chảy xuống mặt hắn, trông rất đáng sợ. Nhưng không ngừng được dục vọng như con sóng từng đợt ập đến. Thần trí đã hoàn toàn bị khống chế của hắn dần trở nên hỗn loạn. Ngoài việc muốn chọc mạnh vào hậu huyệt, hắn không còn muốn gì nữa. Hắn thở không ra hơi, kêu lên thảm thiết, rên rỉ đau đớn. Dục hỏa trước mặt vẫn chưa tan, hậu huyệt tê dại điên cuồng lại có nhu cầu muốn được vật lớn hơn chọc vào. Hắn đang lăn lộn trên sàn, vừa mãnh liệt xáo lộng, vừa loạn xạ tìm kiếm vật gì đó để đâm vào hậu huyệt, hoàn toàn không có tác dụng làm giảm bớt. Thần hồn hắn đang hoảng loạn thì đột nhiên phát hiện, tay vịn của cột giường là một hình trụ rất to, còn khắc hoa văn phức tạp. Hắn bất chấp tất cả bò lên, đem hậu đình đối chuẩn với vật trụ đó, liều lĩnh ngồi xuống. Một tiếng thét thảm khốc, tay vịn to lớn đó chọc vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn. Huyệt khẩu bị vật thể quá cỡ đó xé rách, máu từ trong người hắn trào ra, ướt đẫm khăn trải giường, nhưng hắn không một chút cảm giác. Lúc này trên người Hàn Huyền Phi toàn là máu và dịch thể, hắn cũng không biết, toàn thân chìm vào cơn đau đớn cuối cùng đã tạm thời được thỏa mãn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hàn Huyền Phi run rẩy nhấc người lên, để thiết chủ kia hoàn toàn rút ra khỏi hậu huyệt, rồi lại mạnh mẽ ngã xuống, khiến thiết chủ to lớn đó lại mạnh mẽ đâm vào thông đạo của hắn. Những hoa văn không bằng phẳng trên thiết trụ ma sát vào nội bích của hắn, khiến nội thể đã bị tổn thương của hắn thương tích càng thêm nghiêm trọng. Thiết chủ quá dài đâm xuyên vào trong người hắn, tiểu huyệt yếu ớt không chịu nổi sự va chạm như vậy, máu chảy ra càng nhiều. Hàn Huyền Phi làm như điên, động tác nhấc lên lại ngã xuống đó, căn bản không hề cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn. Thời gian dần dần trôi đi, thể lực của hắn bị tiêu hao rất nhiều, mất máu quá nhiều cũng khiến hắn dần chìm vào cơn hôn mê. Nhưng động tác vừa dừng, sự giày vò không ngừng lại xông đến. Hàn Huyền Phi vô lực lại ngồi lên thiết trụ, muốn dùng chút sức lực còn sót lại để cử động hông, nhưng đã không còn một chút sức lực nào. Sự điên cuồng lại lần nữa nuốt chửng hắn. Hắn tê liệt ngã trên giường, toàn thân co giật kịch liệt. Kỳ Dịch lái xe đến nửa đường thì hoàn toàn tỉnh táo lại. Chuyện audio mới .com. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chợt nghĩ, mình say quá hóa hồ đồ rồi. Bôi thuốc cho hắn xong, nên ở bên cạnh chờ hắn cầu xin mình chứ. Phải chờ xem bộ dạng dâm loạn của hắn mới phải. Chạy đến đây làm gì? Hắn lại nghĩ đến lời nói của Kỳ Dương khi xuống xe, trong lòng bắt đầu bất an. Lúc nãy hình như đã bôi một nửa thuốc trong hộp vào người Hàn Huyền Phi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, Kỳ Dịch vội vàng quay xe lại, phóng nhanh về chỗ cũ. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy thảm trạng của Hàn Huyền Phi, Kỳ Dịch không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hô. Hắn vội vã đi đến phía trước, đem Hàn Huyền Phi đã đau đớn đến thất thần ôm vào trong lòng. Ánh mắt của hắn từ chỗ hạ thân bị tàn phá của Hàn Huyền Phi chuyển đến trụ giường dính đầy huyết dịch. Hắn không thể tưởng tượng nổi vừa nãy Hàn Huyền Phi đã chịu sự hành hạ bi thảm đến cỡ nào. Hàn Huyền Phi vẫn luôn đau đớn đến toàn thân run rẩy. Khi cơ thể được ôm vào lòng, thì liều mạng ma sát vào người đó. Bàn tay run lẩy bẩy không khống chế được muốn đâm vào trong hậu huyệt, lại run rẩy sờ vào hạ thân của Kỳ Dịch. Hắn ôm chặt Kỳ Dịch, trong cổ họng kêu lên thảm thiết không thành tiếng. Kỳ Dịch định thần lại, thấy Hàn Huyền Phi cũng không xảy ra chuyện gì to tát, nên an tâm trở lại. Hắn cúi xuống hôn Hàn Huyền Phi, quả như mong muốn của hắn. Hàn Huyền Phi từ khách trở thành chủ động xuất kích, dùng sức lực toàn thân ôm hôn Kỳ Dịch, liếm láp trong khoang miệng Kỳ Dịch, muốn gặm cắn chiếc lưỡi đang né tránh của Kỳ Dịch. Kỳ Dịch lần đầu cảm nhận được Hàn Huyền Phi chủ động mút lưỡi của mình, cảm thấy đôi tay Hàn Huyền Phi như sắt ôm chặt mình. Hắn hứng thú đến cả người phát nhiệt, cảm thấy còn tốt hơn so với trong tưởng tượng. Hồn của hắn đều nhanh chóng bị Hàn Huyền Phi hôn đi mất, cả người như ngây ngất trên mây. Hắn thở gấp, hạ thân trong trước mắt đã trương lên, toàn thân phát ra sự run rẩy sung sướng, tay bất tự giác sờ lên phân thân Hàn Huyền Phi. Hàn Huyền Phi được sự phấn khởi quá lớn kích thích, kêu một tiếng lớn, buông đôi môi Kỳ Dịch ra, toàn thân hướng về vật đang cong lên, cơ thể run lên điên cuồng. Hô hấp của hắn trở nên nặng nhọc rối loạn, đôi mắt trong suốt có một làn hơi nước mơ màng, kích tình làm ửng đỏ gương mặt đang trắng bệch. Hắn ngã trên giường, ngẩng nhìn Kỳ Dịch, trong mắt lộ ra một tia thèm khát không hề che giấu, cám dỗ Kỳ Dịch tiến vào trong cơ thể hắn. Kỳ Dịch hoàn toàn bị sự lẳng lơ trước giờ chưa phơi bày của Hàn Huyền Phi mê hoặc, đã vội vã gấp gáp muốn tiến vào trong cơ thể Hàn Huyền Phi. Chính vào lúc hắn muốn đem phân thân chọc vào người Hàn Huyền Phi, hắn mới đột nhiên nhớ đến mục đích vì sao mình bôi thuốc lên người hắn. Hắn cưỡng lại cơn dục hỏa, giọng khàn khàn nói, cầu xin tôi. Tôi muốn cậu xin tôi xâm nhập vào cơ thể cậu. Trong mắt Hàn Huyền Phi tràn ngập ý loạn tình mê, vốn không nghe thấy Kỳ Dịch nói cái gì, chỉ có thể mở rộng đôi chân run rẩy. Cầu xin tôi làm với cậu. Cậu xin tôi mới cho cậu thỏa mãn. Bằng không cậu sẽ cứ như vậy suốt đêm nay. Nhanh cầu xin tôi đi. Kỳ Dịch dán người sát vào Hàn Huyền Phi, dùng giọng nói vì dục hòa mà có hơi khàn trầm để nói. Thưởng thức Hàn Huyền Phi nhạy cảm cực điểm, toàn thân mất đi sự khống chế mà run lên. Hàn Huyền Phi bị dục hòa thiêu rụi mọi ý nghĩ, khó khăn lắm mới phản ứng được với lời nói của Kỳ Dịch. Hắn không dám tin vào mắt mình mà nhìn Kỳ Dịch, nhìn thấy sự châm chọc trong mắt Kỳ Dịch. Hắn chĩu mắt xuống đau khổ nhìn hạ thân đang ngẩng cao của mình, chậm rãi xoay đầu đi, trong mắt ánh lên thần sắc tuyệt vọng. Chờ khi Kỳ Dịch nghiêng người qua bắt được ánh mắt của Hàn Huyền Phi, bên trong nhìn không ra là tình cảm gì, một mảnh tĩnh mịch. Hắn kinh ngạc nhìn Hàn Huyền Phi bỏ hết mọi động tác, ánh mắt không dám tin tưởng mà nhìn. Hắn rõ ràng đã khó chịu đến phát cuồng, cơ thể co giật đã phơi bày tất cả, sao hắn còn khống chế được bản thân? Đem dục vọng trong mắt, toàn bộ đè nén xuống. Hàn Huyền Phi nhấc người lên, cật lực khống chế cơ thể đang run lên, cắn chặt môi, không chịu để bất kỳ tiếng rên yếu ớt nào phát ra. Hắn lạnh lùng nhìn Kỳ Dịch đang ngơ ngác, đem cơ thể rút ra khỏi người Kỳ Dịch, rất khó khăn bò đến cạnh giường, lăn xuống đất. Hàn Huyền Phi nằm sấp trên đất thở hổn hển, động tác vừa nãy đã lấy đi hết thể lực của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ phản chiếu hình ảnh chính mình, trong ô cửa sổ một người nhếch nhác, hoàn toàn khỏa thân. Hàn Huyền Phi bi thống không cách nào khống chế, nhịn không được rớt nước mắt. Hắn dùng toàn bộ sức lực, nuốt nước mắt sống, xoay đầu qua, căm thù, ánh mắt quật cường nhìn Kỳ Dịch. Hắn từ từ đưa tay lên, hất một cái, đánh đổ cái đèn bàn có hình lực sĩ Hy Lạp, cái đèn bằng sứ rơi xuống đất lập tức vỡ nát. Hàn Huyền Phi cầm lấy một mảnh sứ, không chút do dự muốn đâm vào người mình. Kỳ Dịch hoàn toàn bị khí thế đáng sợ của Hàn Huyền Phi làm cho kinh ngạc đến ngây người, cho đến khi thấy hắn cầm cái chân đèn sắc nhọn kia, mới biết hắn muốn làm gì, lập tức ngăn cản Hàn Huyền Phi, bất chấp tay bị quẹt phải, mạnh mẽ đoạt lấy hung khí đáng sợ kia. Nhìn mảnh sứ sắc như dao, Kỳ Dịch kinh hãi đến toàn thân mềm nhũn, sửng sốt nhìn Hàn Huyền Phi. Hắn dù chết cũng không chịu cúi đầu cầu xin. Trong lòng Kỳ Dịch không biết là vui hay buồn. Đã thua hắn rồi sao? Kỳ Dịch cười khổ một cái, ôm chặt Hàn Huyền Phi lại, đưa tay mở rộng hai chân hắn ra, đem phân thân to lớn đang dâng trào hứng thú xâm nhập vào trong cơ thể Hàn Huyền Phi. Hàn Huyền Phi trong giây phút Kỳ Dịch tiến nhập vào, phát một tiếng kêu vừa cực độ thỏa mãn vừa cực độ đau đớn. Sự điên cuồng lay động của Kỳ Dịch phá tan lý trí Hàn Huyền Phi, bị vật thể nam tính của người kia trừu tống là cảm giác duy nhất của hắn. Trong mê loạn, hắn như một con rắn quấn lấy người đàn ông kia, một tay vòng trên cổ Kỳ Dịch, làm tình trong lúc gần như hôn mê, mỗi lần từ đỉnh xâm nhập xuống dưới là lại phát ra tiếng kêu kích tình, hoàn toàn chìm đắm trong cơn ma sát cuồng hỉ. Hắn mỗi lần Kỳ Dịch trừu sáp là lại lay động dâm đãng, rên rỉ, bàn tay vô lực vẫn náo động phân thân. Phía trước và sau của hắn cùng lúc chịu sự công kích, khoái cảm quá lớn khiến hắn run lên, phát ra tiếng thở càng tiêu hồn. Đôi mắt luôn bất phục không chịu thua, lúc này vì tình dục mà trở nên ướt át mê người. Kỳ Dịch bị sự tuyệt trị của hắn mê hoặc, càng gia tăng sự dày vò. Hắn hung hãn đâm vào như muốn xé nát Hàn Huyền Phi, xoay tròn, mỗi lần xung kích đều hàm chứa tất cả sức mạnh. Cả thế giới chỉ còn lại sự va chạm, hắn muốn phá hủy người ở dưới thân, làm hắn kêu lên đau đớn, rơi ra nước mắt, vì kích tình mà dâm đãng. Hàn Huyền Phi cứ như vậy mà trừ sáp kích thích, nhanh chóng đã đạt được đỉnh điểm. Hắn gào lên điên cuồng đến khàn cả giọng, trong đó có tiếng hoan du cực đại, lại mang đến sự tuyệt vọng bi thương. Hắn vì cao trào mà thất thần biểu lộ ra sự gợi cảm mê người, mạnh mẽ kích thích Kỳ Dịch. Hàn Huyền Phi đột nhiên co chặt nội bích kẹp chặt vật dục vọng của Kỳ Dịch. Kỳ Dịch không khỏi phát ra tiếng kêu như dã thú, một lượng tinh dịch rất lớn bắn vào trong người Hàn Huyền Phi. Bắn xong vẫn chưa buông Hàn Huyền Phi ra, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó trong nội thể Hàn Huyền Phi, ôm người sụi lơ vô lực vào trong lòng, bước nhanh đến phòng khách, đem Hàn Huyền Phi đặt lên sofa. Hàn Huyền Phi vì vừa bị phát tiết mà tỉnh táo một chút, đôi mắt hắn dần trở nên trong suốt nhìn Kỳ Dịch ở trước mắt. Từ trong mắt Kỳ Dịch hắn nhìn thấy dục vọng sâu thẳm, cũng từ trong mắt hắn mà nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của mình, sự thèm khát trong mắt. Khi Kỳ Dịch lại lần nữa bức hắn, Hàn Huyền Phi đã đẩy Kỳ Dịch xuống, áp lên người Kỳ Dịch, mãnh liệt cướp đi hơi thở của hắn. Họ như con dã thú vây lấy nhau, cùng cắn xé, dây dưa đối phương, tứ chi quấn chặt vào nhau. Hai người nhanh chóng hợp làm một, bùng phát kích tình đang thiêu đốt bọn họ. Hai con người tham lam hết lần này đến lần khác tìm lấy cơ thể đối phương. Mãi đến khi không còn bắn ra thứ gì nữa, vẫn hôn như điên lên môi đối phương, ôm chặt nhau, đem cơ thể lấp kín người kia không để lại một chút khe hở. Cuối cùng sự mệt mỏi chiến thắng tất cả, Hàn Huyền Phi không duy trì được nữa ngất đi, Kỳ Dịch cũng sức cùng lực kiệt, khẽ vuốt ve cơ thể ướt át của Hàn Huyền Phi, đem người đã mất ý thức kia ôm chặt vào lòng. Hơn nửa ngày, Kỳ Dịch mới chậm rãi ôm Hàn Huyền Phi vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể mệt mỏi sau khi cuồng nhiệt hoan ái. Khi đã xử lý hết những vết thương của Hàn Huyền Phi, bồng hắn đặt lên giường, thỏa mãn hôn lên môi Hàn Huyền Phi. Hắn mỉm cười, nói nhỏ bên tai người đang hôn mê, tôi mãi mãi cũng sẽ không buông tha cậu, Huyền của tôi, cậu cam chịu đi. Sau đó, thì bị cơn buồn ngủ cướp đi ý thức. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 5 ngày thứ 2 tỉnh lại, Kỳ Dịch phát hiện Hàn Huyền Phi toàn thân nóng ran, sốt rất cao. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Kỳ gia tới. Trần bác sĩ tóc hoa dâm xem vết thương trên toàn thân Hàn Huyền Phi, đặc biệt là thảm trạng chỗ hậu đình, cứ lắc đầu, thở dài nói với Kỳ Dịch, tiểu Dịch, cậu hạ thủ cũng phải lưu tình một chút chứ, cậu làm hắn đến như thế này, không chết cũng uổng.

đưa đến miệng Hàn Huyền Phi. Hàn Huyền Phi cầm lấy, liếc nhìn Kỳ Dịch một cái, vô thức ngẩng nhìn lên đỉnh đầu. Kỳ Dịch luôn mỉm cười, ngồi cạnh giường, đưa ngón tay đến chỗ người đang nhìn lên một góc nóc nhà không chớp mắt, nói, ở đó, tôi đã gắn một cái camera. Cậu rất nhạy cảm ha. Hàn Huyền Phi nhìn, không lên tiếng, chỉ uống nước. Hắn cảm thấy tay Kỳ Dịch lướt trên mặt mình, sờ vào tóc. Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ, cả người Kỳ Dịch như giam trong ánh trăng, có một loại dịu dàng như nước. Tay của hắn rất nhẹ, giống như đang vuốt ve một món bảo vật yêu thương. Tất cả những việc này khiến Hàn Huyền Phi có hơi hoang mang. Hắn thuận theo cái ly mà Kỳ Dịch lấy đi, bị ôm vào lòng. Hắn rất mệt, từ nửa năm trước khi vừa làm cảnh sát chìm, thì cả ngày đều sống trong sự lo lắng sợ bị người ta phát hiện, không có một khắc thoải mái. Không thể dựa vào ai, có mệt mỏi cũng phải giữ vững cảnh giác. Tùy ý cười, tùy ý ra ngoài chơi với bạn bè, đối với hắn, hình như đã trở thành một chuyện rất lâu rồi, giống như ảo tưởng trong mộng. Một đêm dịu dàng như vậy, khiến cho hắn thoáng thả lỏng, tìm chỗ dựa một chút đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 6. Hàn Huyền Phi tựa vào ghế mây trên sân thượng, trong lòng một mảng hỗn mang nhìn phong cảnh ở xa xa. Hắn lần này đột nhiên mất tích, thủ trưởng trong cục nhất định sẽ rất sốt ruột, có thể sẽ cho rằng hắn đã xảy ra chuyện rồi. Từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát, hắn được chuyển vào tổ mật vụ công tác, chỉ nói với người nhà rằng mình làm nhân viên văn thư trong cục cảnh sát. Người nhà dễ dàng tin lời hắn. Bây giờ, gần một năm vặt vô âm tín, người nhà nhất định rất lo lắng, trong cục sẽ mượn cớ gì để nói với họ. Hàn Huyền Phi thần sắc u ám nhìn nơi xa. Chính là sau này khi ra khỏi đây, hắn nên nói sao? Bị cưỡng bức. Hắn người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại bị cưỡng bức. Hắn thà chết cũng không muốn để người ta biết. Huống hồ gì, hôm đó người chủ động làm tình kịch liệt với Kỳ Dịch là mình, khiến hắn xấu hổ không dám thừa nhận người đó là mình. Hàn Huyền Phi, sức lực toàn thân hắn trong phút chốc tê liệt ngã xuống, hai tay che mặt, hận đến không phát ra được tiếng nào. Hận chết bản thân, hận chết, tôi sao có thể vô dụng như vậy, chỉ là bị bôi thuốc vào, đã khống chế không được. Thèm khát cuồng nhiệt làm tình với Kỳ Dịch như vậy, không thể ngờ mình lại là người dâm đãng như vậy. Giống như phụ nữ trong phim cấp 3 bám lấy đàn ông không buông, cái mông nâng lên cao, chân dang rộng ra, khát cầu đàn ông lần lượt tiến nhập. Nguyên cả đêm, bản thân đều rên rỉ dưới thân tên nam nhân đó, thở dốc, thậm chí kích tình quá lớn mà hống lên mấy tiếng. Càng khiến hắn sợ hãi là, khoái cảm tiêu hồn đục khoét như kiến bò đó, sao cũng không thể quên được. Chỉ cần vừa nghĩ đến tình cảnh đó, nghĩ đến nụ hôn của Kỳ Dịch, thậm chí chỉ cần vừa nghĩ đến Kỳ Dịch, toàn thân hắn đã bắt đầu nóng lên lên, máu huyết chạy thẳng xuống hạ thân. Cơ thể mình đã hoàn toàn bị cải tạo rồi, đây chính là cái gọi là ăn lâu quen mùi. Tên biến thái đó, con dê khốn kiếp đó. Kỳ Dịch, cậu đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ khiến cậu chết rất khó coi đó. Cậu chờ xem. Nhưng, khi nào mới có cơ hội? Kỳ Dịch tuy bây giờ thường ở nhà làm việc, nhưng hắn không cho mình vào thư phòng, không nói chuyện công sự trước mặt mình, máy vi tính sách tay cũng luôn cầm theo. Tuy trong thư phòng của Kỳ Dịch nhất định có lưu lại tư liệu, hơn nữa với năng lực mở khóa của Hàn Huyền Phi, cái khóa mới thay đó vẫn không là gì. Nhưng trong phòng không có bất cứ thứ gì để hắn liên lạc với bên ngoài, nhưng sao có thể làm cái máy theo dõi kia không phát hiện ra, vào đó tìm được tư liệu thì có ích gì. Hàn Huyền Phi cảm thấy tuyệt vọng, hắn trước giờ chưa từng có cảm giác vô lực như vậy. Chỉ có thể từ từ chờ thời cơ, chờ Kỳ Dịch lỏng lẻo, chờ Kỳ Dịch tín nhiệm hắn. Nếu như trước khi đến lúc đó, mình đã bị Kỳ Dịch chán, vứt bỏ, thì sẽ một súng giết chết hắn, sau đó tự sát. Tuyệt không tha cho cái tên đáng chết đó. Nhưng, nếu như vẫn phải sống cuộc sống ô nhục như thế này suốt, chi bằng một súng giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Hàn Huyền Phi cười cay đắng. Hắn không muốn chết, hắn còn trẻ như vậy, tất cả đều chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng, thật sự không còn cách nào. Hắn thà chết có tôn nghiêm, cũng không muốn sống xuồng xã. Bất luận như thế nào, tôi phải làm cho hắn phải trả giá. Hàn Huyền Phi đã định chủ ý, tạm hoãn lại sự rối loạn, tâm tình xấu hổ cùng giận dữ, vô lực ngã lên ghế mây. Rất khó chịu. một ngày bị giam cầm như trải qua một năm. Hai tháng gần đây, hắn luôn bị giam cầm trong căn phòng ở tầng cao nhất này, Kỳ Dịch không thả hắn ra ngoài. Hắn cũng từng thử đi mở khóa phòng, mở ra xong thì phát hiện dưới lầu toàn là người của Kỳ Dịch. Lúc này mới biết tòa nhà này chỉ có một tầng thang máy, tầng cao nhất vẫn phải đi xuống lầu 1. Tất cả các vệ sĩ đều đứng ở tầng 1, canh giữ toàn bộ đường ra vào. Hắn cơ bản không có đường trốn, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ngay trong phòng, chờ Kỳ Dịch về. Hắn đau đớn nhớ lại, mỗi ngày hắn về chính là... Hắn vừa về đến, việc đầu tiên làm là ôm lấy mình, xâm nhập vào trong cơ thể, cuồng bạo xuyên qua, đâm vào. Tôi chỉ là một công cụ để hắn phát tiết. Tình hình từ mấy ngày sau khi mình bị bệnh đã có chút thay đổi. Hàn Huyền Phi lặng lẽ nhớ lại, Kỳ Dịch không còn cưỡng bức hắn làm tình nữa, chỉ là thời gian ôm hắn thì dài hơn, hôn hắn, hoặc là ngây ngốc nhìn hắn. Đôi mắt đong đầy tình cảm đó, thường làm Hàn Huyền Phi không tự chủ được mà đỏ mặt lên, xấu hổ vô cùng. Có mấy lần hắn nhìn thấy Kỳ Dịch không nhịn nỗi dục vọng, nhưng cuối cùng, Kỳ Dịch vẫn kịp thời kiềm hãm xung động, cố nhịn cơn dục vọng cuồn cuộn, chỉ ôm hôn. Bộ dạng thật rất giống như đang thương xót hắn. Hơn nữa, Kỳ Dịch dịu dàng che chở cho hắn, khiến hắn kinh ngạc không ngớt. Hắn tuy không hiểu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn. Biểu hiện trên mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng chỉ có tự hắn biết tình cảnh nguy nan trong lòng hắn như thế nào. Hàn Huyền Phi tận dụng tất cả lý trí mới có thể áp chế được dục hỏa cuồn cuộn dưới hạ thân, bằng không lúc Kỳ Dịch ôm hắn, hôn hắn. Hắn đã đem Kỳ Dịch áp xuống hạ thân. Hàn Huyền Phi thấy bản thân như vậy thì tức giận không ngớt. Hắn Hàn Huyền Phi trước giờ chưa từng không khống chế được tâm tình, hành động. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Tất cả đều không thể khống chế. Khi bộ mặt tươi cười của Kỳ Dịch xuất hiện trước mắt Hàn Huyền Phi, Hàn Huyền Phi nghĩ hắn nhất định là đã chạy lên đây. Thấy Kỳ Dịch dùng tất cả sự hạnh phúc, vui vẻ nhìn mình, Hàn Huyền Phi không khỏi nghiêm túc nghĩ, nói không chừng Kỳ Dịch đã thật sự yêu mình rồi. Không có khả năng lắm, ai mà biết cái tên này lại định giở trò gì. Nhưng, nếu thật sự yêu, thì cứ để hắn yêu đi. Hàn Huyền Phi vô tư lự nghĩ, chờ khi hắn bị nhốt vào trong tù rồi, xem hắn còn yêu nữa không. Kỳ Dịch chăm chú nhìn đôi mắt đăm chiêu của Hàn Huyền Phi, đôi mắt đó luôn lạnh lùng lại vì đăm chiêu mà càng trở nên sâu xa mê hoặc. Làm cho vẻ đẹp của hắn có một loại trầm tĩnh như tượng. Nhịn không được cúi xuống hôn Hàn Huyền Phi, nhìn hàng mi dài chĩu xuống, khiến vẻ đẹp trên gương mặt càng thêm nhu mì. Kỳ Dịch si dại nhìn Hàn Huyền Phi, vẻ đẹp khiến hắn phải lóa mắt, cái mũi cao thẳng, thân hình thanh liệt, đôi môi cong nhu hòa, đặc biệt là đôi mắt đó, không phải rất to, mà là rất đẹp, ánh mắt trong suốt kiên định, thỉnh thoảng hiện lên một tia yếu đuối, mơ màng. Giống như đêm sâu trong biển lớn yên tĩnh, khiến người ta không thể không bị sự thần bí thâm ưu đó hấp dẫn. Hắn phát hiện mình gần đây càng lúc càng trầm mê trong cái nhìn của Hàn Huyền Phi. Hắn có thể cả đêm cứ như vậy mà nhìn Hàn Huyền Phi, không làm gì cả. Kỳ Dịch nhớ đến câu nói mình đã nói với Kỳ Dương, nói nhất định có thể làm Hàn Huyền Phi yêu mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, 100 năm sau hắn cũng không yêu mình. Kỳ Dịch nhịn không được mà cười lên. Không ngờ mình lại là một người si tình như vậy. Thì ra luôn châm chọc tình yêu trong phim tình cảm rất hoang đường. Bây giờ bản thân cũng hoang đường tức cười đến vậy. Lúc này chuông cửa lại vang lên. Chú Trung đẩy xe thức ăn vào. Giống như thường ngày bày biện thức ăn lên bàn. Kỳ Dịch hôn lên má Hàn Huyền Phi. Kéo hắn từ ghế sofa đứng lên. Chuyện audio mới .com. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn khắp bàn là những món được nấu công phu. Thức ăn bày ra, Hàn Huyền Phi chán ghét. Ở đây mỗi ngày, ăn đều là món ăn trong nhà hàng, thật làm cho hắn sợ việc ăn uống. Hắn không chút khẩu vị ngồi trên bàn, dùng đũa khuấy cơm trong chén, miễn cưỡng làm ra bộ dạng muốn ăn, để Kỳ Dịch ở bên cạnh không lải nhải. Chính tại lúc hắn hết lần này đến lần khác cào xới cơm trong chén, thì lại nghe thấy Kỳ Dịch nói, không muốn ăn thì đừng ăn nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi. Hàn Huyền Phi rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn không ngờ Kỳ Dịch sẽ đưa mình ra ngoài. Hắn bị giam cầm ở đây đã gần 2 tháng rồi, mỗi ngày chỉ có thể nhìn qua cửa sổ xem thế giới bên ngoài, hắn sắp bị nén đến chết rồi. Kỳ Dịch vào phòng lấy ra 2 cái áo khoác, đưa một cái cho Hàn Huyền Phi, buổi tối gió lạnh đấy. Nói xong, liền nắm lấy tay Hàn Huyền Phi, rời khỏi gian phòng. Họ đi xuống lầu, vệ sĩ dưới lầu lập tức đứng lên, không nói tiếng nào đi theo sau bọn họ, vào thang máy. Hàn Huyền Phi không biết mấy tên vệ sĩ này có rõ quan hệ giữa hắn và Kỳ Dịch không. Vừa nghĩ đến ở trong mắt người khác hắn là luyến đồng của Kỳ Dịch, thì cảm thấy xấu hổ bất kham. Hắn khẽ dùng sức muốn vẫy thoát khỏi tay Kỳ Dịch, nhưng Kỳ Dịch cảnh giác được ý đồ của hắn, lại càng nắm chặt tay, giữ chặt hơn. Hàn Huyền Phi trong lòng tức tối, nhưng chỉ có thể để Kỳ Dịch dắt đi, giống như một con rối bị Kỳ Dịch kéo đi. Mũi nhọn sau lưng hắn, cứng đờ đến đầu cũng không dám xoay, chỉ cảm thấy tất cả mọi ánh mắt nhìn hắn đều bất kham, khinh miệt, châm chọc. Hàn Huyền Phi cũng không biết mình đã xuống lầu dưới, mãi đến khi Kỳ Dịch đưa cho hắn cái mũ bảo hiểm, hắn mới phát hiện họ đã đứng trước một chiếc xe mô tô. Hắn không ngờ Kỳ Dịch lại dùng xe mô tô chở mình ra ngoài, nhưng trong lòng hắn đối với việc ngồi xe mô tô cảm thấy rất thích. Hắn từ nhỏ thì đã rất thích cảm giác ngự phong này, vừa đến tuổi thì lập tức đi thi lấy bằng lái xe mô tô. Sự cưỡi gió đó, cảm giác được thả lỏng đó, luôn làm cho tâm tình hắn phấn chấn, quên đi tất cả. Khi gió thổi lên mặt, len vào trong áo, hắn nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân dường như được trở về quá khứ. Không có ràng buộc, giống như con chim ưng bay lượn trên bầu trời, sống cuộc sống tự do tự tại. Nhiệm vụ lần này có thể nhanh chóng thuận lợi kết thúc là được rồi. Hàn Huyền Phi nghĩ, tôi không muốn làm cảnh sát chìm nữa, phải làm một cảnh sát có thân phận công khai. Lúc hắn đang nghĩ ngợi lung tung, xe đã dừng rồi. Hàn Huyền Phi thấy mình đang đứng trước một nơi rất náo nhiệt, tiếng rau xào hỗn tạp, ông chủ đang cao giọng mời khách vào, tiếng om sòm của những vị khách uống rượu chơi trò oản tù tì. Hàn Huyền Phi ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt, đối với hắn, đây giống như một thế giới khác, chân thực, buôn bán đầy rẫy, thế giới tràn đầy ánh mặt trời. Hoài niệm thế giới của hắn, hoài niệm cuộc sống của hắn. Hắn xoay qua nhìn Kỳ Dịch, trên mặt Kỳ Dịch có một nụ cười đắc ý. Hắn nói, thích không? Rồi đẩy tên ngốc Hàn Huyền Phi vào, cao giọng kêu ông chủ làm cho mấy món. Sau khi ngồi xuống, Kỳ Dịch nhận lấy một bình nước nóng từ tay một thủ hạ, rửa đồ gấp thức ăn, lại đem bia đổ đầy vào cái ly trước mắt Hàn Huyền Phi. Một lát thì thức ăn được mang lên, hắn lại gấp một ít thức ăn vào trong đĩa của Hàn Huyền Phi, cười nói, ăn đi, ông chủ ở đây làm thức ăn rất ngon. Bọn vệ sĩ ở bên cạnh nhìn thấy, cùng liếc nhìn nhau, cười cười. Một người trong đó nói đùa, Dịch ca, từ khi nào lại trở nên biết quan tâm người ta vậy? Còn giúp người ta gắp đồ ăn, mê lực của chị dâu quả là lớn a. Đi, đi, đi, đừng nói mò. Chừng người đó một cái, Kỳ Dịch bất an liếc Hàn Huyền Phi, mặt không khỏi hơi ửng đỏ. Hiếm khi thấy hắn ngượng ngùng như vậy, làm mọi người xung quanh càng vui hơn. Mọi người cười, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Không ngờ là lão đại của họ đã thật sự động tình với tên nam nhân này. Mẹ kiếp, ai là chị dâu của các cậu? Hàn Huyền Phi trong bụng chửi thầm, không để ý những ánh mắt xung quanh, lẳng lặng ăn đồ ăn.